Sát thần, chương 691, bất tử ma tộc, góc truyện audio.com. Thạch Nham im lặng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không có lời nói này của Ba Nhược, hắn không có khả năng biết có tồn tại vượt qua thần vương cảnh, cũng không thể biết mỗi một khối đại lục đều tồn tại chu kỳ năng lượng, càng thêm không có khả năng biết thần ân đại lục đã đến cuối cùng của chu kỳ năng lượng, sẽ rất nhanh khô kiệt năng lượng. Hắn biết Ba Nhược không có khả năng gạt hắn. Từ trên rất nhiều sách cổ, hắn cũng biết ở thời đại Thái Cổ có sinh linh cực kỳ cường đại, mỗi một kẻ đều có được lực lượng vô cùng. Mặc dù là ở thời đại Thượng Cổ cũng có tồn tại giống bảy đại ma thần ma tộc vượt qua thần vương cảnh như vậy, lần lượt rời đi tiến vào vực ngoài. Những cái này đều đủ để chứng minh thiên địa năng lượng tại hai cái thời đại kia nồng đậm bao nhiêu, sinh ra bao nhiêu thiên tài địa bảo hiếm lạ, vậy mới làm cho bọn họ đạt tới cái độ cao kia. Mà ngày nay, một khối đại lục này đã hỏng be hỏng bét, bị sinh linh cường đại thời đại Thái Cổ, bị cường giả các tộc thời đại Thượng Cổ tiêu hao không sai biệt lắm, đã rất khó đạt tới cảnh giới cực cao. Thời gian quả nhiên không nhiều. Nếu có một ngày năng lượng của thần ân đại lục hao hết, võ giả đột phá không có lực lượng chống đỡ, rất khó tiếp tục đạt tới độ cao mới. Không có thiên địa năng lượng, không có linh dược linh thảo thai nghén, không có nguyên tinh kết thành, chỉ cần ngẫm lại, Thạch Nham đã cảm thấy đáng sợ. Thiên địa năng lượng là căn bản toàn bộ cường đại chủng tộc dựa vào sinh tồn, mất nó, sẽ là tận thế của toàn bộ chủng tộc. Nay hai người Bạo Ngao cùng Kiệt Cức vì mở ra đệ nhất ma vực sẽ tăng tốc thiên địa năng lượng trôi qua, rút đi gần 1/3, cái này sẽ làm tốc độ khô kiệt thiên địa năng lượng của thần ân đại lục lần nữa tăng lên không ít. Khó trách chủng tộc khác ngồi không yên, mặc dù là hắn, hiện tại cũng do dự hẳn lên, cân nhắc nên giúp Bạo Ngao, Kiệt Cức hay không. Xẹt xẹt xẹt, một góc vách tường của ma thần điện đột nhiên truyền đến tiếng vang lạ như là có người ở phía sau đốt lửa. Hai người Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư đột nhiên hành động, lập tức đến một chỗ góc kia, đầy mặt ngạc nhiên vui mừng. Ma thần điện vỡ ra một ngụm, Bạo Ngao cùng Kiệt Cức hai người dẫn đầu tiến vào, ở phía sau bọn họ, mấy ngàn gã cường giả ma tộc cưỡi ma thú, cũng chậm rãi tiến vào ma thần điện. Bạo Ngao cùng Kiệt Cức bộ dáng hơi tỏ ra chật vật, trên người dính đầy máu tươi, tinh thần mỏi mệt tựa như đều bị thương thế trình độ khác nhau, ngay cả khí tức trên người cũng so với thỏng lui tới nhỏ yếu rất nhiều. Ra mắt hai vị đại nhân, Ba Nhược cùng Cổ Đạt Tư quỳ một gối ở đất trầm giọng quát. Bạo Ngao phất phất tay ý bảo hai người không cần đa lễ, mắt chợt sáng lên, hướng Thạch Nham gật đầu cười nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đến rồi. Sắc mặt hắn có chút mỏi mệt, lập tức đi về phía Thạch Nham, cũng không quản Ba Nhược. Cổ Đạt Tư chưa đứng dậy, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt kinh dị. Nguồn truyện, truyện phun, Kiệt Cức hùng hùng hổ hổ tựa như thương thế so với Bạo Ngao còn nặng hơn một chút, cả người mùi máu tươi, như là một con mãnh thú tàn bạo, kêu gào muốn tìm quỷ văn tộc tính sổ trong ồn ào, hắn cũng đi đến bên cạnh Thạch Nham, liếc một cái, liền quát to lên. Ồ, ngươi đã ngưng luyện ma hồn tế đài. Nói nhảm, Bạo. Góc truyện audio.com, Ngao thầm mắng một câu, tiểu tử này chảy xuôi trên người là máu tươi cao quý nhất của ma tộc chúng ta, đi vào cái ma thần điện này đạt được truyền thừa, không phải đương nhiên sao? Dừng một chút, sắc mặt Bạo Ngao kỳ quái, làm cho ta khó hiểu là, vì sao dưới thần hồn của ngươi có thể có ba khu vực? Trừ ma hồn tế đài, vì sao còn có hai nơi? Cổ quái, thật sự là cổ quái, ta cũng nhìn không hiểu. Trong lòng Thạch Nham thất kinh, Bạo Ngao chỉ này liếc một cái, vậy mà đã có thể nhìn ra ảo diệu phía dưới thần hồn của hắn. Gia hỏa này không phải ma tộc sao? Ma tộc không phải không am hiểu linh hồn ảo diệu sao? Các ngươi thế nào, bốn chủng tộc kia, không làm các ngươi bị thương nặng chứ? Cười cười, Thạch Nham lạnh nhạt hỏi. Đừng nói nữa, mẹ tộc trưởng quỷ văn tộc đã sống lại. Lão gia hỏa kia có tu vi thần vương cảnh, nếu không phải lực lượng không thể khôi phục lại, hai chúng ta sợ là cũng trốn không về được. Phiền toái, thật sự là phiền toái lớn. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên tiêu diệt quỷ văn tộc. Kiệt Cức hùng hùng hổ hổ, còn có gia hỏa minh tộc kia, vậy mà khống chế mấy vạn âm linh, hư hồn, thật sự là tên biến thái, may mà chúng ta cũng không phải ăn chay, bằng không đã không gặp được ngươi. Không nói nhiều lời nhảm nữa. Lần này có thể trở về, vẫn là rất may mắn, không thể lãng phí thời gian. Bạo Ngao ngắt lời hắn, nghiêm túc nhìn về phía Thạch Nham. Chuẩn bị tốt chưa, chuẩn bị tốt cái gì? Mở ra đệ nhất ma vực, vẻ mặt Thạch Nham nghiêm túc bỗng nhiên nói. Nghe Ba Nhược nói, nếu đệ nhất ma vực mở ra, sẽ hao phí 1/3 thiên địa năng lượng của thần ân đại lục, có phải như vậy hay không? Đó không phải nói nhảm sao? Kiệt Cức chen vào nói. Nếu không như vậy, bốn tộc kia sẽ giống như phát điên đuổi giết chúng ta. Cái này sẽ tăng tốc thần ân đại lục diệt vong. Thạch Nham trầm ngâm một chút nói. Không còn thiên địa năng lượng, đừng nói bốn tộc cùng nhân tộc, mặc dù là ma tộc cũng rất khó tiếp tục tiến giai nữa. Các ngươi làm như vậy có phải quá liều lĩnh một chút hay không, có vì đời sau lo lắng hay không? Hắn thật sự lo lắng là một ít người kia của Bát Cực Luyện Ngục Thành, nơi đó có Dương Thanh Đế, Thạch Kiên trưởng bối của hắn, có rất nhiều người hắn quen thuộc hơn nữa quý trọng. Nếu thiên địa năng lượng của Thần Ân Đại Lục hao hết, những người đó khó đột phá nữa, một đường võ đạo liền ở đây bị cắt đứt. Thạch Nham, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Vẻ mặt Bạo Ngao không thay đổi, cau mày, nói. Cho dù chúng ta không động thủ, Thần Ân Đại Lục tương tự sẽ có một ngày năng lượng hao hết phải không? Thạch Nham gật đầu, sẽ chẳng qua sẽ lùi lại không ít thời gian. Bạo Ngao cười khổ, chút thời gian này không nổi lên được bao nhiêu tác dụng. Một khi thiên địa năng lượng hao hết, các tộc chúng ta kẻ tu luyện võ đạo cần thiên địa năng lượng đều sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Cùng với như thế, không bằng chúng ta mở ra đệ nhất ma vực, tìm bảy đại pho tượng ma thần, từ trong đó tìm xem có phương pháp hay không. Ít nhất ta cùng Kiệt Cức có thể mượn cơ hội đột phá thần vương cảnh, chúng ta đến thần vương cảnh cũng liền có tư cách rời khỏi, chúng ta sẽ vì ma tộc gánh trách nhiệm đi vực ngoại một lần nữa tìm thích hợp sinh tồn, giúp tộc nhân rời khỏi. Thạch Nham trầm mặc, Bạo Ngao lời này nói không phải không có lý, dù sao chu kỳ thiên địa năng lượng của Thần Ân Đại Lục đã đến cuối cùng, bọn họ. Góc truyện audio.com, mở ra đệ nhất ma vực chỉ là làm cho tốc độ nhanh hơn 1/3. Nhưng nếu đúng theo như lời như bọn họ tải trong pho tượng ma thần của đệ nhất ma vực kia, nói không chừng thực có phương pháp nào tốt kém cỏi nhất cũng là hắn cùng Kiệt Cức được truyền thừa cao cấp mới thuận nước đẩy thuyền bước vào thần vương cảnh, có thể không có nguy hiểm thoát ly một khối đại lục này, vì ma tộc tìm kiếm nơi nghỉ ngơi tốt hơn. Trong ma thần điện toàn bộ ma tộc đều trầm mặc, toàn bộ nhìn về phía Thạch Nham. Bất luận kẻ nào cũng biết hắn sẽ là mấu chốt mở ra đệ nhất ma vực. Nếu hắn không cam tâm tình nguyện, hy vọng của mọi người bọn họ đều sẽ bị tiêu diệt. Tộc nhân ma tộc đại đa số đối với thế cục của Thần Ân Đại Lục đều có nhận thức khắc sâu, biết một khối thổ địa này sẽ khô kiệt năng lượng. Lúc trước bọn họ từ đệ nhị ma vực sát đi ra, là đánh đem toàn bộ chủng tộc nhất nhất diệt sạch đến giảm bớt thiên địa năng lượng trôi qua. Thiên địa năng lượng sở dĩ sẽ trôi qua, là vì có sinh mệnh cường đại tu luyện võ đạo, vận dụng lực lượng, bất luận là khôi phục tinh nguyên, hay là đột phá cảnh giới, đều cùng thiên địa năng lượng cùng một nhịp thở. Ở bọn họ đến xem, nếu là chủng tộc khác đều diệt sạch, chỉ còn lại có ma tộc bọn họ, thiên địa năng lượng kia trôi qua sẽ trở nên thong thả hẳn lên, có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Đương nhiên, hai người Bạo Ngao cùng Kiệt Cức cũng chưa từng từ bỏ đối với mở ra đệ nhất ma vực. Bọn họ tìm quỷ văn tộc ngưng luyện tế đàn, muốn câu thông thượng cổ ma thần, chính là đang tìm cái chìa khóa. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng đã thất bại. Thẳng đến bọn họ phát hiện Thạch Nham, từ trên người Thạch Nham, lại lần nữa thấy được hy vọng, lúc này mới hạ quyết tâm, không tiếc tất cả mọi giá bảo toàn tính mạng Thạch Nham, lấy chờ đợt ngày sau mở ra đệ nhất ma vực. Ta thực có thể giúp các ngươi mở ra. Thạch Nham trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm hai người, nghiêm túc hỏi. Bạo Ngao, Kiệt Cức cùng nhau gật đầu. Không phải ta không được, hai người gật đầu tiếp, vẻ mặt ngưng trọng, không một chút ý tứ nói đùa. Thạch Nham cười, gật đầu nói, đáp ứng ta một chuyện, ngươi nói, hai người vội vàng quát, nếu các ngươi tìm được đường lối giải quyết chúng ta cũng muốn một chỗ được lợi. Thạch Nham chậm rãi nói, hắn cũng đã nghĩ hiểu, nếu đã đến một bước này, bất luận Bạo Ngao, Kiệt Cức làm hay không, cái đại lục này không cần bao lâu nữa sẽ gặp khô kiệt năng lượng. Cùng như thế, còn không bằng lấy lời Bạo Ngao, Kiệt Cức tìm một mảng sinh cơ mới. Ở thời đại thái cổ thượng cổ có tồn tại khủng bố như vậy tiến vào vực ngoại, lúc đó chẳng phải vì phát triển tốt hơn. Một khối đại lục này không được nữa, tìm một khối địa phương khác chu kỳ năng lượng đang thịnh vượng tu luyện, không phải có thể giải quyết vấn đề rồi. Chỉ cần có thể đem người của mình mang theo, Thạch Nham cảm thấy cùng Bạo Ngao, Kiệt Cức hợp tác cũng không hẳn không phải một cái quyết định chính xác. Bọn họ là tộc nhân gia tộc ngươi, ngươi muốn dẫn theo tự nhiên không có vấn đề. Bạo Ngao quyết định thật nhanh, lập tức đã đồng ý. Huống chi các ngươi cũng không có bao nhiêu người, không sao cả. Kiệt Cức cũng liên tục gật đầu, Thạch Nham sái nhiên cười. Được, ta đáp ứng các ngươi, giúp các ngươi mở ra đệ nhất ma vực. Dừng một chút hắn, góc truyện audio.com, lại hỏi, ta nên làm như thế nào? Dùng máu tươi ngươi lần trước nhỏ ra, bất tử ma huyết. Bạo Ngao quát trầm, bất tử ma huyết, Thạch Nham ngạc nhiên, đúng chính là bất tử ma huyết, tinh huyết của bất tử ma tộc. Bất tử ma tộc là trong ma tộc cổ xưa, chủng tộc sức chiến đấu mạnh nhất, là chủng tộc duy nhất có thể cùng thần tộc cùng cấp chính diện giao phong. Mà thần tộc thì là trở thành chủng tộc hoàn mỹ nhất. Ở thời kỳ thượng cổ, một cường giả thần tộc thông thần cảnh có thể xử lý hết 3 cường giả cùng cấp bậc của chủng tộc khác. Sức chiến đấu của bọn họ là gấp 3 kẻ cùng cảnh giới. trừ bất tử ma tộc bọn ngươi, cũng chỉ có tộc nhân bộ tộc các ngươi mới có thể một đối một cùng thần tộc giao phong chính diện, hơn nữa không rơi hạ phong một chút. Thạch Nham bỗng nhiên chấn động, bạo ngao chỉ phía sau quát, nhìn thấy không, bảy pho tượng ma thần kia, là ma tộc chúng ta mấy vạn năm qua tổng cộng đản sinh ra cường giả vượt qua thần vương cảnh. Ma tộc chúng ta rất nhiều chi nhánh, theo ta được biết, ở thời đại thượng cổ chi nhánh của ma tộc có mấy chục cái, bất tử ma tộc các ngươi, chỉ là một cái chi nhánh trong đó. Nhưng trong bảy cường giả vượt qua thần vương cảnh kia có ba người, đều đến từ bất tử ma tộc các ngươi. Thạch Nham kinh hãi không hiểu, một phen lời này của Bạo Ngao cho hắn rung động mãnh liệt. Chảy xuôi trong thân thể ngươi, đó là bất tử ma huyết, là máu của ma thần. Cùng máu tươi của ba cường giả bất tử ma tộc vượt qua thần vương cảnh kia giống nhau. Mà máu ma thần, đó là chìa khóa chủ yếu nhất mở ra đệ nhất ma vực, chỉ có chi nhánh ma tộc trong tộc từng sinh ra ma thần, trong tộc mới có tỷ lệ có được máu ma thần. Đây là tổ tiên ban ân. Bạo Ngao vẻ mặt kính sợ quát. Cách chương.